Lý Minh Doãn đứng dậy đi tới bản đồ, nhìn Sa Giật cùng Thắng Châu, nói, mấy ngày ta suy nghĩ rất nhiều, các đời trước, triều ta chỉ cố thủ Âm Sơn, tuy nói dựa lưng vào Âm Sơn có một chút ưu thế phòng ngự, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta chỉ nghĩ muốn phòng như thế nào, mà chẳng bao giờ nghĩ như thế nào mới có thể tạo thành uy hiếp cho Đột Quyết. Ánh mắt Lâm Chí Viễn sáng lên, đứng dậy tiến lên phía trước nói, thật ra thì, bổn tướng vẫn có một suy nghĩ. Ông ta chỉ phía Bắc Hoàng Hà, nói, nếu ta đem ranh giới đẩy mạnh 300 dặm, đẩy mạnh đến phía Bắc Hoàng Hà, xây dựng thành trì, công sự, nơi đó sẽ giống như một cây cung nhắm ngay cửa ra vào Đột Quyết, bóp chặt cổ họng người Đột Quyết. Phùng Đức vừa nghe, nhất thời vỗ tay hô to, quá hay. Cứ như vậy, lo lắng đầu tiên của người Đột Quyết sẽ là có thể bảo vệ ranh giới của mình hay không, còn muốn xuôi nam thì làm gì còn cơ hội khỉ nào, lần này phải cho bọn chúng một bài học, nếu đáp ứng thì tốt, không đáp ứng thì đánh cho tới lúc đáp ứng mới thôi. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đã có tính toán, lần này tuyệt không thể chịu nhún. Tần Thừa Vọng nghe nói đánh thắng trận, bệnh lập tức khỏi, trước tiên chạy về Thắng Châu thực hiện chức trách của mình, đàm phán. Lý Đại Nhân, chúng ta phải cùng nhau nghĩ làm sao đàm phán với sứ thần Đột Quyết cho tốt. Tần Thừa Vọng tích cực nói, Lý Minh Doãn lừa gạt hắn, đàm phán với Đột Quyết không dễ, cứ từ từ. Từ từ là sao? Thừa dịp lần này thắng lớn, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, tránh người Đột Quyết đổi ý, sinh biến cố. Tần Thừa Vọng bất mãn nói. Trong lòng Lý Minh Doãn cười lạnh, Tần Đại Nhân ở Tần Đại Nhân, ngươi nghĩ không khỏi quá ngây thơ rồi, người Đột Quyết há vì một tờ hiệp ước mà chịu hạn chế sao? Lý Đại Nhân, đừng quên, ta và ngươi gánh vác hoàng mệnh mà đến, ngươi dám không tận tâm tận lực đền hoàng ân. Tần Đại Nhân dõng dạc như kiểu hắn lo cho dân cho nước vô cùng, thật là một vị trung quân ái quốc. Phùng Đức khinh miệt liếc Tần Thừa Vọng một cái, chậm rãi mỉa mai, nước nhà lâm nguy, Tần Đại Nhân bệnh nặng, Đột Quyết đại bại, Tần Đại Nhân khỏi bệnh, xem ra, Tần Đại Nhân thật là lo cho dân cho nước. Sắc mặt Tần Thừa Vọng biến hóa, không vui nói, Phùng Đại Nhân lời ấy ý gì? Phùng Đức nhếch hai hàng mày rậm, Tần Đại Nhân nghe qua chẳng lẽ không hiểu hà quan đang khen ngợi Tần Đại Nhân sao? Bệnh tới kịp thời, bệnh khỏi càng kịp thời hơn. Sắc mặt Tần Thừa Vọng trầm xuống, buồn bực nói, đừng trách ta không có nhắc nhở chư vị, hòa đàm là đại sự, hoàng thượng trách tội xuống, các người không ai đảm đương nổi đâu. Lý Minh Doãn nói, Tần Đại Nhân bình tĩnh chớ nóng, đợi đại quân Tây Bắc trở về, chúng ta cầm trong tay trọng binh, uy hiếp đối với Đột Quyết sẽ lớn hơn, đến lúc đó tiến hành đàm phán, chẳng phải nắm chắc phần thắng. Như vậy, theo ý kiến Lý Đại Nhân là muốn trì hoãn hòa đàm. Tần Thừa Vọng cười lạnh nói, Lâm Chí Viễn nói, chuyện trì hoãn, Tần Đại Nhân hẳn là hiểu đạo lý này hơn ta nhiều. Tần Thừa Vọng nhẹ cười nhạt một tiếng, chỉ sợ người Đột Quyết sẽ cảm thấy triều ta không có thành ý, đến lúc đó lưới rách cá chết, tội lỗi này nên do ai gánh chịu đây? Phùng Đức không khách khí nói, Tần Đại Nhân, ngươi đừng quên, đánh thắng trận là chúng ta, không phải là người Đột Quyết. Hiện tại cần xuất ra thành ý phải là người Đột Quyết chứ không phải chúng ta. Tần Thừa Vọng thấy ba người bọn họ cùng một phe, tức giận nói, các ngươi đã tỏ thái độ như thế, bổn quan chắc chắn báo lên cho triều đình, thị phi đúng sai chỉ có hoàng thượng quyết định. Dứt lời phất tay áo bực tức rời đi. Phùng Đức chờ hắn đi, mắng, hạng người ham sống sợ chết, giả bộ trung nghĩa cái chó gì. Lâm Chí Viễn nói, sứ thần Đột Quyết đã tới rồi, quân ta vẫn chưa sắp xếp xong, tốt nhất chớ để người này biết ý đồ của ta. Lý Đại Nhân, hay Đại Nhân thông tin cho Tĩnh Bá Hầu, nếu người này nói hiêu nói vượn trong tấu chương, ta và Đại Nhân lại không thể phân bua trước mặt Thánh Thượng. Lý Minh Doãn gật đầu, nói, chuyện này ta đã có chủ trương, Hoàng Thượng là Thánh Minh quân chủ, so với ta và ông, Hoàng Thượng còn mong muốn biên quan an bình hơn. Nói xong quốc sự, Phùng Đức rời đi trước. Lâm Chí Viễn nói, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, Lâm Mộ vẫn chưa có cơ hội cảm tạ vợ chồng Lý Đại Nhân quan tâm. Lý Minh Doãn cười nhạt một tiếng, tướng quân khách khí, Lâm phu nhân cùng vợ ta nhất kiến như cố, quan hệ rất tốt, quan tâm lẫn nhau hẳn là nên làm. Lâm Chí Viễn cười ha ha nói, trong thư vợ ta có nhắc đến Lý phu nhân, nói Sơn Nhi rất thích Lý phu nhân, cứ đòi gọi Lý phu nhân là tỷ tỷ. Lâm mộ đối với Lý phu nhân cũng rất là kính nể, có thể không từ vất vả cực nhọc theo Lý đại nhân bắc thượng. Lý Minh Doãn cười nói, tướng quân quá khen, Sơn Nhi hết sức thông minh lanh lợi, chúng ta cũng rất thích. Nói đến nhi tử bảo bối, ánh mắt Lâm Chí Viễn trở nên nhu hòa, lần trước Lâm mộ rời đi, Sơn Nhi vẫn còn chưa biết đi. Lý Minh Doãn cười nói, lần này tướng quân trở về, Sơn Nhi sợ không nhận ra. Lâm Chí Viễn ha ha cười nói, đoán chừng ngay cả ta cũng không nhận ra Sơn Nhi. Sao có thể? Cốt nhục tình thân, còn là thiên tính, mặc dù chia lìa bao lâu cũng sẽ nhận ra nhau. Lý Minh Doãn ẩn ý, đúng rồi, quê vợ ta ở Hồ Châu, không biết tướng quân còn có thân quyến nào ở quê không? Nói không chừng lại là người quen. Lâm Chí Viễn kinh ngạc, hà, thật là có duyên. Chị gái Lâm mộ còn ở Hồ Châu. Cô cô vợ ta cũng ở Hồ Châu. Có điều Lý mộ cũng chưa từng qua đó. Không biết cô cô hiện giờ có khỏe mạnh không? Lý Minh Doãn thử dò xét. Tướng quân trấn thủ biên quan hơn 10 năm. Có hồi hương thăm người thân lần nào không? Lâm Chí Viễn thở dài. Nhiều năm rồi không hồi hương. Không biết tình hình trong nhà thế nào? Lý Minh Doãn lại nói. Tướng quân hết lòng vì lê dân biên quan. Không thể quan tâm ở nhà, thật đáng kính nể, nhìn tuổi tướng quân cũng nhiều, đáng lý cũng phải được an nhàn rồi. Nếu triều ta có được nhiều người trung nghĩa như tướng quân, lo gì không giữ được danh giới. Trong mắt Lâm Chí Viễn hiện lên vẻ đau đớn, tiếc nuối, chán nản nói, Lý đại nhân khen quá lời rồi, thật ra thì, Lâm mộ cũng là bất đắc dĩ. Ở quê Lâm mộ vốn đã có thê nhi, đáng trách. Lâm mộ bảo vệ được dân chúng biên quan nhưng lại không bảo vệ được thê nhi mình, hại bọn họ chết đói cả. Trong lòng Lý Minh Doãn chấn động, hỏi, nguyên phối, vợ đầu của tướng quân đã qua đời. Lâm Chí Viễn bất đắc dĩ gật đầu, tiếng nói trầm thống, 10 năm trước, quê Lâm mộ hạn hán nặng nề, người chết đói như dạ, xác chết khắp nơi, thê nhi Lâm mộ cũng không có may mắn thoát khỏi. Lâm mộ vốn tưởng rằng áo gấm về nhà có thể mang lại cho thê nhi cuộc sống tốt đẹp, không nghĩ tới sau khi hồi hương lại nghe được tin dữ như thế. Lý Minh Doãn lại càng kinh ngạc, tướng quân tận mắt nhìn thấy. Lâm Chí Viễn tiếc nuối lắc đầu, là chị gái ta nói, đây cũng là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời Lâm mộ. Nếu đại nhi tử của ta còn ở nhân thế, hiện giờ chắc cũng tầm tuổi Lý đại nhân. Ta còn một tiểu nữ nhi, nó thông minh lắm, nhưng giờ đã. Nhìn ông ta thương cảm, Lý Minh Doãn không hỏi tiếp nữa, trong lòng đã hiểu rõ, xem ra vấn đề là ở cô kia. Lý Minh Doãn an ủi Lâm tướng quân một phen, vội vàng đi tìm Lâm Phong. Đại ca, lúc đầu anh tìm được cô, là chính miệng cô nói phụ thân đã chết. Lâm Phong rất khẳng định gật đầu, cô nói như vậy. Anh có thấy giấy báo tử không? Ta có hỏi nhưng cô nói mất rồi. Lâm Phong nói, nhìn chân mày Lý Minh Doãn cau lại, liền hỏi, sao vậy? Cậu đã hỏi ông ấy, nói như thế nào? Lý Minh Doãn trầm tư nói, trước đây quan hệ giữa cô và mẹ con anh thế nào? Lâm Phong suy nghĩ một chút, nói, không tốt lắm, cô ta chỉ biết ăn rồi nằm, dưỡng ta lại càng tệ, chỉ biết đánh bạc. Lúc phụ thân đang còn ở nhà, bọn họ thường tới nhà ta mượn bạc. Phụ thân săn bắt thú mà sống, nhà chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, làm gì có bạc dư thừa cho bọn họ mượn. Lúc đầu, phụ thân còn cho bọn họ mượn vài lần, sau thì thật sự không có cho mượn nữa. Bọn họ cho rằng mẹ ta xúi giục, sau lưng nói xấu mẹ ta rất nhiều. Lý Minh Doãn thở dài, nói, đại ca, xem ra hết thảy là do cô làm trò quỷ, hôm nay ta đã hỏi Lâm tướng quân. Năm đó ông ấy hồi hương có đi tìm mẹ con anh, là cô kia nói với ông ấy, mẹ con anh đều chết hết, chết vì nạn đói. Lâm Phong kinh hoàng, không thể nào. Cho dù cô hận mẹ ta thế nào chăng nữa cũng không thể bịa chuyện nói chúng ta chết rồi. Lý Minh Doãn nhìn hắn, tiếc nuối nói, lòng người hiểm ác, có khi người thân cũng không thể tin tưởng. Làm sao bây giờ? Cậu tin lời phụ thân nói sao? Lâm Phong có chút luống cuống, hắn không thể tin được. Phụ thân hồi hương đã đi tìm bọn họ, phụ thân không quên bọn họ. Lý Minh Doãn hồi tưởng lại vẻ mặt trầm thống tiếc nuối lúc ấy của Lâm Chí Viễn, nói, ta cảm thấy Lâm tướng quân không nói dối. Lâm Phong vô cùng uể oải, nói, ban đầu ta làm sao lại không chút nghi ngờ chứ? Làm sao lại tin lời cô nói chứ? Lý Minh Doãn an ủi, chuyện này cũng không thể trách anh, người nào có thể nghĩ cô anh mang mạng người ra nói giỡn, hại một nhà cốt nhục chia lìa, hại cha mẹ anh âm dương chia cách. Dừng một chút, Lý Minh Doãn nói, chuyện này, ta nghĩ, hẳn là đã đến lúc nói cho Lan Nhi. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 241, không nhận Lâm Lan im lặng nghe đại ca cùng Minh Doãn nói. Sau đó mặt không chút thay đổi nhìn hai người bọn họ, Lý Minh Doãn cùng Lâm Phong hai mặt nhìn nhau, đúng là, chuyện này rất đột ngột, nhưng Lan Nhi hẳn nên có chút phản ứng mới đúng, hoặc kinh ngạc, hoặc cao hứng, hoặc khổ sở, hoặc là nói lên nghi vấn, nhưng Lan Nhi không có chút phản ứng nào khiến hai người bọn họ không biết làm thế nào. Em gái, em nói chuyện này nên làm sao? Lâm Phong rất nhức đầu. Lâm Lan bỗng dưng đứng dậy, chạy ra ngoài. Lý Minh Doãn vội vàng đuổi theo. Lan Nhi, nàng đi đâu? Lâm Lan chạy rất nhanh. Lý Minh Doãn cùng Lâm Phong thấy Lan Nhi chạy thẳng trụ sở Lâm tướng quân thì giật mình. Nhìn điệu bộ này của Lan Nhi, chắc chắn là đi vấn tội. Em gái, em hãy nghe anh nói chuyện này. Chúng ta trở về từ từ bàn bạc, em nói nhận thì anh nhận, em nói không nhận thì anh cũng không nhận. Lâm Phong cố gắng kéo Lâm Lan. Lâm Lan hất tay đại ca ra, chạy nhanh hơn. Lý Minh Doãn âm thầm kêu khổ, cũng biết Lan Nhi nóng tính nên không dám nói cho nàng biết lúc còn mơ hồ, tới lúc rõ ràng rồi mới dám cùng nàng thương lượng, không nghĩ tới nàng thiếu kiên nhẫn như vậy. Ồn ào thế này không biết thu dọn kết cục thế nào. Lâm Chí Viễn đang vùi đầu nghiên cứu địa hình phía Bắc Hoàng Hà thì nghe thị vệ bên ngoài nói, Lâm Đại Phu, tướng quân đang làm việc, chưa thông truyền không được đi vào. Ngay sau đó thấy cửa bị người dùng lực đẩy ra, Lâm Chí Viễn không khỏi nhíu mày. Lâm Lan như gió lốc vọt tới trước mặt Lâm Chí Viễn, đôi mắt mở to căm tức nhìn nam nhân nàng vốn hết sức kính ngưỡng trước mắt. Hiện tại, người này là phụ thân của nàng. Trong lòng Lâm Lan chỉ có tức giận cùng hình ảnh mẹ trước khi Lâm Trung chảy nước mắt gọi tên Lâm Tam này, mà người nam nhân này đã sớm cưới vợ mới, sinh con đẻ cái. Lâm Chí Viễn bị nàng trừng mắt không hiểu ra sao, tuy nhiên, tính tình Lâm Chí Viễn vốn nhẫn nại, tha thứ cho nàng vô lý, ôn tồn hỏi, Lý Phu Nhân có chuyện gì? Lý Minh Doãn cùng Lâm Phong đuổi tới, Lâm Phong kéo em gái, đừng như vậy. Về rồi nói chuyện. Lý Minh Doãn xin lỗi Lâm tướng quân, quấy rầy tướng quân, ta xin phép đưa vợ về. Lâm Lan dùng sức hất đại ca ra, anh kéo em làm cái gì? Muốn nói thì nói luôn tại đây. Nàng bước lên một bước, khẩu khí cứng rắn, xin hỏi tướng quân, ông về Hồ Châu khi nào? Lâm Chí Viễn nhìn Lý Minh Doãn một chút, rồi lại nhìn Lâm Lan, không hiểu ra sao. Lý đại nhân, Lý phu nhân đây là... Trả lời tôi, ông phải trả lời tôi. Lâm Lan cường ngạnh ép hỏi. Lý Minh Doãn lúng túng nói, kính xin tướng cho biết. Bất luận như thế nào, hắn phải đứng cùng trận tuyến với Lan Nhi. Trong lòng Lâm Chí Viễn hết sức không vui, đây không phải là câu hỏi mà là thẩm vấn phạm nhân. Nể mặt Lý Minh Doãn, Lâm Chí Viễn nói, tháng 4 năm Tân Tỵ, có việc gì? Tháng 4 năm Tân Tỵ, Lâm Phong kinh ngạc lẩm bẩm, chỉ kém một tháng. Một tháng, tháng 3 năm Tân Tỵ hắn về Hồ Châu, mà cô nói phụ thân đã tử trận rồi. Lâm Lan cười lạnh một tiếng, tháng 4 năm Tân Tỵ, rất tốt, nếu như tôi nhớ không lầm, Sơn Nhi năm nay 5 tuổi, tháng 7 năm sau ra đời. Nói cách khác, tướng quân sau khi về Hồ Châu, nghe người ta nói thê nhi ông đã mất, lập tức cưới một kiều thê khác, lúc ấy có phải thầm tiếc nuối lắm không? Tại sao không sớm hồi hương chút? Sớm biết thê nhi không còn trên nhân thế, sớm có thể cưới người khác, lại làm trễ nải nhiều năm như vậy. Mặt Lâm Chí Viễn đen xì, nổi giận, nói, Lý Phu Nhân, đây là chuyện nhà Lão Phu, không cần Lý Phu Nhân xen vào, Lão Phu hành xử như thế nào không tới phiên Lý Phu Nhân bình luận. Lâm Lan Âu sầu cười một tiếng, căm giận nói, ông nói tôi không có tư cách nói ông là sao. Lâm Tam Lâm Chí Viễn, ông trợn to con mắt của ông nhìn cho rõ ràng người trước mặt ông là ai. Lâm Chí Viễn nghe được cái tên Lâm Tam như gặp ma, kinh hãi nhìn Lâm Lan, cô, tôi là ai? Tôi là Lâm Lan, anh ấy là Lâm Phong, mẹ tôi là Thẩm Bội Dung. Lâm Lan túm đại ca đến trước mặt Lâm Chí Viễn, ông nói chúng tôi là ai? Lâm Chí Viễn kinh hãi lảo đảo một bước, Lâm Lan, Lâm Phong, đây là tên ông đặt như con trai, con gái mình, làm sao ông không nhớ rõ? Nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt đang trong cơn giận dữ, ông cố gắng đem hai người này hòa vào trí nhớ của mình. Là Lan Nhi, là Phong Nhi. Lâm Chí Viễn run rẩy, cảm giác như mình rơi vào thế giới huyền ảo, không thể tin được. Lồng ngực Lâm Lan phập phồng kịch liệt, Lan Nhi để ông gọi sao? Ông có tư cách gì gọi tôi? Ở trong mắt người khác, ông là chiến thần bất bại, uy danh hiển hách, người người kính ngưỡng. Nhưng trong lòng tôi, ông chỉ là loại người bạc tình phụ nghĩa không có trách nhiệm khốn kiếp. Uổng công mẹ ngày ngày mong đợi ông, lúc Lâm Trung vẫn còn gọi tên ông, mà ông chỉ nghe người ta nói chúng ta chết rồi liền coi chúng ta chết rồi. Lâm Chí Viễn, ông coi chúng tôi là cái gì? Ông nuôi con chó, con mèo sao? Chết thì chết, ném thì ném, ông coi mẹ tôi là cái gì? Người ta vợ chết còn để tang 3 năm. Ông thì hay rồi, khẩn cấp cưới người khác, thật cao hứng bắt đầu cuộc sống mới của mình. Lâm Tam, Lâm Chí Viễn, ông đúng là kẻ khốn kiếp tận xương tủy. Lâm Chí Viễn nghe nữ nhi lớn tiếng lên án, trong lòng áy náy không chịu nổi. Ông thật không nghĩ tới, hai đứa con của mình còn sống, thậm chí còn ở ngay bên cạnh mình, mà đại tỷ lại dám gạt ông. Lâm Chí Viễn thật sự có nỗi khổ, run run nói, Lan Nhi, con nghe cha nói. Ông là cha của Sơn Nhi, không phải cha của tôi, ông đừng có tự mình đa tình, trong lòng tôi, cha của tôi đã sớm chết rồi, tôi thả tin rằng ông đã sớm chết rồi. Lâm Chí Viễn gấp giọng nói, Phong Nhi, Lan Nhi, cha biết cha có lỗi với các con, nhưng là, xin hiểu cho cha năm đó có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm cái rắm là tìm lý do cho sự bạc tình của mình thôi. Lâm Lan quay đầu hỏi Lâm Phong. Đại ca, phụ thân như vậy, anh còn muốn nhận sao? Lâm Phong nhìn vẻ mặt xấu hổ cùng với cầu khẩn của Lâm Chí Viễn. Giờ khắc này, ông ấy không còn là tướng quân uy phong trên chiến trường mà chỉ là một người cha muốn được con gái tha thứ, nhận mình, nhưng hắn có thể tha thứ sao? Phụ thân vì quốc gia không thể bảo vệ thê nhi, hắn có thể tha thứ. Phụ thân bị lường gạt bọn họ đã chết, không kiên trì tìm bọn họ, hắn có thể tha thứ. Nhưng hắn không cách nào tha thứ phụ thân nhanh như vậy đã quên bọn họ, nhanh như vậy đã cưới người khác. Chuyện này mẹ làm sao chịu nổi, em gái nói rất đúng, phụ thân là người bạc tình phụ nghĩa không chịu trách nhiệm khốn kiếp. Khóe miệng Lâm Phong nhếch lên, ánh mắt lạnh nhà, lôi tay em gái mình, chúng ta không nhận người này, chúng ta đi. Lâm Chí Viễn muốn giữ tay con gái lại, nhưng tay ông ấy chưa kịp đụng vào vạt áo Lâm Lan. Lâm Phong đã kiên quyết đưa Lâm Lan rời đi. Lý Minh Doãn lắc đầu than nhẹ, dù Lâm tướng quân có lý do gì, Lan Nhi nói thực sự có đạo lý. Nếu thật là vợ chồng tình thâm, phụ tử tình thâm, Lâm tướng quân khi biết tin thê nhi bất hạnh sao có thể lập tức cưới nữ nhi phùng ra. Chỉ riêng điểm này, cho dù ông ấy có lý do gì đi nữa cũng không cách nào làm cho người ta tha thứ. Lý Đại Nhân, Lâm Chí Viễn xấu hổ cùng lúng túng, không nghĩ Lý Đại Nhân là con rể của mình. Hiện giờ Lan Nhi cùng Phong Nhi hận chết ông ấy, không chịu nghe giải thích. Ông ấy chỉ còn cách cầu xin sự giúp đỡ của con rể. Lý Minh Doãn than nhẹ một hơi, tướng quân nếu còn muốn được nhận, sợ là phải phí chút ít khí lực rồi. Dứt lời, ôm quyền cáo từ. Đối với việc có nhận phụ thân hay không, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương. Lâm Chí Viễn chán nản ngồi xuống, thống khổ ôm đầu, ông phải làm như thế nào mới có thể giải thích với Lan Nhi, Phong Nhi. Lâm Lan ra cửa, nước mắt liền rơi như mưa, nàng không phải khóc vì bản thân mà vì mẹ mình không đáng phải chịu đựng như vậy. Mẹ một mình mang huynh muội bọn họ chịu bao cay đắng bun ba, cuối cùng đổi lấy kết quả như vậy, chẳng lẽ tất cả nam nhân đều không có tâm can sao? Dĩ nhiên nàng cũng khóc vì bản thân mình, làm sao bạn tốt của nàng lại thành mẹ kế? Chuyện gì thế này? Em gái, đừng khổ sở, coi như cha chúng ta sớm đã qua đời. Lâm Phong an ủi. Ai nói em khổ sở, em không cần, có cha như vậy chẳng bằng không có. Lâm Lan buồn bực nói, coi như chúng ta không biết gì, chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra. Lâm Phong nói, Lâm Lan liếc hắn một cái, tức giận nói, làm sao có thể coi như chưa xảy ra, em hận chết ông ta. Sau này em thấy ông ta một lần thì mắng ông ta một lần. Lâm Phong giật mình, không cần như vậy chứ. Lý Minh Doãn đi tới, đại ca, anh về trước đi, ta sẽ khuyên nhủ cô ấy. Lâm Phong gật đầu, không yên lòng nhìn em gái, nặng nề thở dài, đi ra. Lý Minh Doãn nhìn mắt Lâm Lan phiếm đỏ mà đau lòng, về rửa mặt nào, đừng để người khác nhìn thấy lại tưởng ta khi dễ nàng. Lâm Lan trừng mắt một cái, cảnh cáo, chàng không được giúp ông ta, nếu không ta trở mặt với chàng. Lý Minh Doãn cười khổ, làm sao có thể? Ta là trượng phu của nàng, đương nhiên là phải giúp đỡ nàng. Trở lại trong phòng, Lý Minh Doãn đi vắt khăn ấm cho Lâm Lan lau mặt, cười cười nói, ta đoán đời này Lâm tướng quân chưa bị ai chỉ vào mặt mắng như vậy. Lâm Lan rầu môi, ông ta xứng đáng bị vậy. Tuy nhiên, dù gì ông ấy cũng là phụ thân nàng, chẳng là nàng định cả đời không để ý ông ấy. Lý Minh Doãn thử dò xét, ta để ý ông ấy làm cái gì? Lâm Lan tức giận nói, nếu như đổi lại là chàng, ta chết, có phải chàng lập tức đi cưới người khác không? Lý Minh Doãn vội che miệng nàng lại, phi phi phi, cái gì mà chết với chóc, sao có kiểu so sánh như vậy? Lâm Lan kéo tay hắn ra, chàng đừng làm bộ ngớ ngẩn lờ ta, chắc chàng cũng như vậy thôi. Lý Minh Doãn nắm tay nàng, chân thành nói, nếu như chuyện bất hạnh ấy phát sinh với ta, ta sẽ xuất gia làm hòa thượng. Lâm Lan khinh thường, được. Chàng đi làm hòa thượng, miếu nào chứa chấp chàng đảm bảo hương khói thịnh vượng. Lý Minh Doãn giờ khóc giờ cười, ta đây sẽ đi theo nàng, tránh cho nàng một mình cô đơn. Lâm Lan sáng giọng, vừa nghe đã biết là nói dối. Lý Minh Doãn cười, xoa xoa đầu nàng, lời này không phải nói dối. Không có nàng, một mình ta trên cõi đời này không có ý nghĩa gì. Mặc dù hắn cười nhưng ánh mắt ôn nhu, vô cùng chân thành. Lâm Lan im lặng, nàng tin hắn thật tâm. Vậy Lâm phu nhân kia làm sao? Hai người thân thiết như vậy, đến lúc hồi kinh, nếu Lâm phu nhân tìm nàng thì làm sao? Còn có Sơn Nhi, nó rất thích nàng. Lâm Lan buồn bực xoắn khăn, trước kia không biết thì thôi, hiện tại biết rồi. Làm sao có thể coi như không, cùng lắm thì, sau này không qua lại. Ta xem Lâm tướng quân lĩnh nhiều phiền não rồi. Lý Minh Doãn cười khổ, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com. Chương 242, làm khó con rể Lan Nhi tự điều chỉnh tâm lý, quyết không vì chuyện này mà phiền não, cho nên đi phòng y dược. Lâm Chí Viễn cũng không lòng dạ nào mà bố trí canh phòng. Lâm Phong cùng Lâm Lan xuất hiện khiến cho ông ấy vừa vui mừng vừa thống khổ. Một mình suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn phải nhờ con rể nhúng tay vào. Lý Minh Doãn nghe nói Lâm tướng quân tìm hắn bàn công sự thì biết Lâm tướng quân muốn giả công làm việc tư. Nhưng người ta mời đi bàn công sự, hắn không đi không được. Lâm Chí Viễn nhìn thấy Lý Minh Doãn, thân mật kêu một tiếng, Minh Doãn. Khóe miệng Lý Minh Doãn co rút, cảm thấy da đầu tê dại. Đối với Lâm tướng quân, về việc công hắn thầm kính nể vô cùng, còn việc tư, vẫn còn có chút ý kiến. Nhưng người ta dù sao cũng là cha vợ hàng thật giá thật, nếu cha vợ mở miệng muốn nhờ, hắn có thể không giúp sao. Nhưng nếu giúp, Lan Nhi sẽ trở mặt với hắn, khó xử quá đi. Lâm Chí Viễn vừa ra lệnh pha trà vừa cho trái phải lui hết, thận trọng nói, chuyện kia, sau khi Lan Nhi về nói gì với cậu? Lý Minh Doãn ho khan hai tiếng, khó xử nói, Lan Nhi cảnh cáo ta, không cho tham gia. Sắc mặt Lâm Chí Viễn trầm xuống, ông thật sự không có biện pháp nào cả, không thể làm gì khác là nghiêm mặt nói, Minh Doãn, chuyện này cậu nên giúp đỡ chút, cậu nói tốt về ta với Lan Nhi nhé. Ông ấy cũng nhìn ra, Nhi tử Lâm Phong không quá khó tính, khó khăn là ở Lan Nhi, chỉ cần Lan Nhi tha thứ cho ông ấy, Phong Nhi hẳn là không thành vấn đề. Lý Minh Doãn khó xử nói, Lâm tướng quân, không phải là ta không muốn giúp, mà là tính tình Lan Nhi ngài cũng chứng kiến rồi, trong lòng nàng nhận định chuyện gì, người khác nói thế nào cũng vô dụng, không hề giống nhau, nhưng vì sao hắn và Lan Nhi xui xẻo đụng vào người cha như thế này? Có điều, nói cho cùng, Lâm tướng quân so với cha mình đã khá hơn nhiều, người ta cống hiến cho quốc gia, không phải cố ý gạt người hại người, chẳng qua là bạc tình chút ít. Chuyện này không phải là ta cố ý, ban đầu khi nghe tin dữ ta cũng không thể tin được, nhưng chị gái ta nói tận mắt chứng kiến khiến ta không thể không tin, ta cho là từ đó âm dương xa cách, tâm ý đã nguội lạnh. Nhưng cuộc sống vẫn phải trôi đi đúng không? Ta cũng phải suy nghĩ, không thể để Lâm gia tuyệt tự, về sau có một đồng liêu cố gắng làm mai cho ta, lúc này mới cưới Phùng thị. Lan Nhi tức giận như vậy cũng là do lỗi của ta, thật xin lỗi mẹ con bé, xin lỗi hai anh em nó, ta chỉ muốn dùng phần đời còn lại của mình đền bù phần tiếc nuối này. Lâm Chí Viện áy náy nói, Lý Minh Doãn không biết nên nói gì, thật ra thì cõi đời này Lâm tướng quân đã hơn rất nhiều người, chớ nói thê tử chết rồi, cho dù thê tử còn sống, tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, căn bản không coi là gì. Nhưng ý nghĩ của hắn và Lâm Lan giống nhau, hy vọng bản thân là duy nhất của đối phương, cũng có thể, ý nghĩ của bọn họ là có phần quá đáng. Lâm tướng quân, những năm rồi, anh em bọn họ phải chịu nhiều cay đắng, bởi vì không có phụ thân che chở, mẫu thân mất sớm nên Lan Nhi có cá tính rất mạnh, nếu không phải là như thế, nàng sớm đã bị chị dâu ép gả cho đại tài chủ làm thiếp rồi. Lý Minh Doãn thở dài nói, chị dâu con bé ép gả con bé cho đại tài chủ làm thiếp. Phong Nhi đâu? Nó làm đại ca mà để cho em gái mình chịu ủy khuất như thế sao? Lâm Chí Viễn vừa nghe liền nổi giận. Lý Minh Doãn vốn muốn biểu đạt là Lan Nhi cá tính mạnh mẽ, muốn nói động nàng không dễ dàng, tất phải dùng nhiều thành ý. Không nghĩ, vô tình lại tố cáo bà chị dâu tham tiền vô sỉ kia. Đại ca dĩ nhiên không cho, là đại tẩu gạt đại ca. Lý Minh Doãn tránh cho Lâm Phong một phen, tuy nhiên khi đó Lâm Phong thật sự là hèn yếu, bằng không sao Diêu Kim Hoa dám làm bừa. Tiện nhân này, đợi sau khi ta về sẽ xử lý cô ta. Lâm Chí Viễn nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Lý Minh Doãn oán thầm, nếu không phải ngài đi nhiều năm không cho nhà chút tin tức gì, liệu có tạo thành cục diện ngày hôm nay không? Ngài nên tự suy xét lại bản thân đã. Lâm tướng quân, năm đó ngài Bắc Thượng kháng địch, sao không viết thư về quê? Mẫu thân Lan Nhi hỏi thăm tin tức ngài khắp nơi. Lý Minh Doãn hỏi. Ánh mắt Lâm Chí Viễn đầy buồn bã, thở dài nói, lúc trước ta vẫn viết thư về nhà. Sau này, trong một lần chiến đấu, ta bị trọng thương, nhóm quân y đều nói hết thuốc chữa, ta cắn răng từ Kiêu Ủy Môn quan bò về, ước chừng dưỡng thương hơn nửa năm, sau đó ta lại viết thư về quê, nhưng ta không biết lúc ấy quê bị hạn hán nặng, mẹ Lan Nhi mang hai anh em nó đi chạy nạn. Nói đến đây, ánh mắt Lâm Chí Viễn lạnh lẽo, tay nắm quả đấm, giọng căm hận, ta sớm nên nghĩ đến, chị gái có lòng oán hận với Bội Dung, nhưng ta lại mê muội tin chị ấy, đợi đại sự biên quan ổn định, ta nhất định sẽ về chất vấn chị ấy. Lý Minh Doãn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng, Lâm tướng quân, theo ta thấy, ngài không cần phải gấp, hiện giờ Lan Nhi nổi nóng, tự nhiên không nghe gì lọt tai, tuy nhiên, ta tin tưởng, chỉ cần ngài lấy ra 10 phần thành ý, Lan Nhi cùng đại ca sẽ tha thứ cho ngài. Đương nhiên ta sẽ cố gắng, bọn chúng chịu nhiều khổ cực như vậy, ta làm cha không bảo vệ, chăm sóc được cho con mình, là ta thất trách. Giờ trời cao cho ta cơ hội chuộc tội, ta vạn phần cảm kích. Lâm Chí Viễn chân thành nói. Lặng yên chốc lát, Lâm Chí Viễn nói, ta thấy cậu và Lan Nhi tình cảm sâu nặng, con bé nhất định nghe lời cậu khuyên, cậu giúp ta nói vài lời, giờ ta chỉ có thể trông cậy vào cậu. Lý Minh Doãn ngượng ngùng nói, ta sẽ khuyên nàng. Lâm Chí Viễn được một câu hứa hẹn này, sắc mặt liền vui vẻ, hỏi, cậu nói cho ta một chút, cậu quen Lan Nhi thế nào? Những năm rồi cuộc sống con bé ra sao? Vấn đề này, nói ra thì rất dài, Lý Minh Doãn nhức đầu suy nghĩ, không thể nói cho ông ấy, ta với nữ nhi của ông kết duyên là vì một tờ khế ước giả cưới. Mấy năm nay trôi qua như thế nào? Là nước sôi lửa bỏng. Nói như thế nào đây? Đang rối rắm, thị vệ bên ngoài tới báo, đặc sứ đột quyết đến. Lý Minh Doãn thầm thở phào một hơi, những chuyện này, sau này sẽ từ từ nói cùng ngài. Lâm Chí Viễn nói, phải, chính sự quan trọng hơn. Hai người tạm dừng cuộc nói chuyện gia đình. Ấn tượng ban đầu của Sở Quân Hạo về Lâm Lan không tốt lắm, cảm thấy Lâm Lan rất hẹp hòi, nhất là khi Lâm Lan từ xa giật trở về, xuất ra đống lớn dược liệu. Hắn càng khẳng định ý nghĩ của mình hơn, người này không phải hẹp hòi bình thường mà còn rất giảo hoạt. Nhưng giao thiệp mấy ngày nay, lại cảm thấy người này y thuật rất cao thâm, cũng rất chuyên nghiệp, tính tình hiền hòa. Những thương binh hình như rất thích nói chuyện phiếm cùng hắn. Có điều, Sở Quân Hạo vẫn cứ có cảm giác người này là lạ, rất giống nữ nhân. Nghe nói hắn cùng đặc sứ đại nhân có quan hệ không tầm thường, lại còn ở chung một phòng với đặc sứ đại nhân. Mỗi lần nghĩ tới đây, Sở Quân Hạo không nhịn được mà toàn thân nổi da gà. Hắn đã nghe nói qua Long Dương Chi Phích, trên thực tế thì chưa từng thấy, thật không nghĩ tới, đặc sứ đại nhân lại là dạng này. Văn Sơn, Văn Sơn, lấy băng vải cho ta. Lâm Lan tự thay băng cho một thương binh. Văn Sơn, dạ một tiếng, vội đưa băng vải cho nàng. Văn Sơn tới đây là để chăm sóc nhị thiếu gia. Kết quả biến thành chân chạy cho nhị thiếu phu nhân, thành hộ lý chữa bệnh và chăm sóc thương binh. Lâm Lan nhanh nhẹn băng bó vết thương cho thương binh, dặn dò, vết thương hồi phục rất tốt, nhưng vẫn phải chú ý, không để dính nước, không được uống rượu. Biết rồi, Lâm Đại Phu, ngươi dặn dò mấy trăm lần rồi. Thương binh cười ha ha nói, Lâm Lan nhếch mày, nhiều thế cơ à, sao ta không nhớ nhỉ? Một thương binh bên cạnh chế nhà, thạch đầu đem lời Lâm Đại Phu dặn dò người khác như dặn dò mình. Thạch đầu cảm thấy mỗi lời Lâm Đại Phu nói đều là nói với hắn. Mọi người cười vang. Thương binh được gọi là thạch đầu xem thường, nói, mỗi lời của Lâm Đại Phu đều là vàng ngọc, ta luôn ghi nhớ trong lòng. Lâm Lan biết ý tứ trong lời nói của đám thương binh này, cũng không trách họ. Mặc dù nàng mặc trang phục nam nhân nhưng trông thế nào cũng không giống nam nhân. Trong quân chỉ có mấy vị biết tình hình, khi chỉ có người thân quen mới gọi chị dâu. Bên ngoài thì gọi là Lâm Đại Phu, mọi người thì lại nghĩ nàng là Long Dương Chi Phích, đoạn tụ. Tuy nhiên mọi người chỉ có ý nói giỡn, không có ác ý, nàng cũng không để bụng. Lâm Lan gật đầu, nói vào trọng tâm, thạch đầu là thương binh gương mẫu điển hình. Nếu các ngươi cũng phối hợp như hắn, chúng ta bớt lo rồi. Ngươi, thiết đản, hôm qua lại lén uống rượu phải không? Lâm Lan chỉ vào thương binh vừa mới nói kia, cố ý lạnh mặt chất vấn. Thiết đản kinh ngạc nói, Lâm Đại Phu, ngươi không chỉ y thuật cao minh mà còn có lỗ mũi rất thính nhé. Lâm Lan đi tới gõ lên đầu hắn một cái, bình rượu lộ cả ra rồi, còn chối cái gì? Thiết đản vội cúi đầu nhìn dưới gối đầu, quả nhiên bình rượu bị lộ ra, ngượng ngùng nói, bên trong là nước, là nước. Lâm Lan làm sao tin, Văn Sơn, tịch thu cho ta. Văn Sơn cười hì hì tiến lên, lấy bình rượu dưới gối ra, hướng thiết đản qua qua, cái này ta giữ tạm cho ngươi. Mặt thiết đản như đưa đám, Lâm Đại Phu còn lợi hại hơn nữ nhân. Thạch đầu có chút hà hê cười. Có người ồn ào nói, Lâm Đại Phu còn mỹ hơn nữ nhân nhiều. Mọi người lại cười ha ha, Lâm Lan chống nạnh, chỉ vào cả đám, ta thấy miệng của các người còn lợi hại hơn nữ nhân. Đột nhiên, mọi người như thấy quỷ, tiếng cười nói im bặt, đàng hoàng nằm bất động. Lâm Lan quay đầu nhìn lại, nguyên lai là mặt lạnh Sở Quân Hạo đến. Sở Quân Hạo này, quả thật là một tòa băng sơn di động tẻ ngắt. Mặt Sở Quân Hạo không chút thay đổi, nói: "Lâm đại phu, ngươi đi theo ta một chút." Lâm Lan méo miệng, nàng không thích nhất là lời này của Sở Quân Hạo, mỗi lần gọi nàng đều khiến nàng có cảm giác bị thầy chủ nhiệm gọi lên phát biểu. "Văn Sơn, thu dọn chỗ này." Lâm Lan phân phó một tiếng, vội đuổi theo Sở Quân Hạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, trở về kinh. Lâm đại phu, nghe Văn Sơn nói, ngươi mở tiệm thuốc ở kinh thành. Giọng Sở Quân Hạo vẫn lạnh như băng. Lâm Lan lười biếng trả lời, vậy ngươi có biết Hoa thiếu gia của Đức Nhân Đường không? Ngươi nói Hoa Văn Bách. Lâm Lan hiếu kỳ nói, chẳng lẽ hắn biết Hoa Văn Bách? Nghe Lâm Lan gọi thẳng tên Hoa Văn Bách, Sở Quân Hạo nhíu mày, xem ra là biết, liền nói, nếu ngươi có tiệm thuốc ở kinh thành, lại quen biết Hoa thiếu, xin giúp một việc. Từ miệng khối băng nghe được chữ xin này thật không dễ dàng. Lâm Lan khoanh tay, ung dung nhìn hắn, bộ dạng rửa tai lắng nghe. Sở Quân Hạo nói, ngươi cũng biết chúng ta không có nhiều dược liệu, vùng núi phương Bắc dược liệu khan hiếm. Ta nhiều lần thúc giục nhưng tiếp liệu không đủ, trước mắt chiến sự trì hoãn, còn dư lại chút dược liệu, nhưng vạn nhất tình thế có biến, thương binh gia tăng, cần phải có thêm dược liệu, đến lúc đó, ta và ngươi dù có y thuật nhưng cũng biết làm thế nào. Lâm Lan phỏng đoán ý tứ của hắn, có phải huynh muốn ta trở lại kinh thành thu xếp dược liệu? Sở Quân Hạo nhìn nàng chằm chằm, chính là ý đó, ngươi có tiệm thuốc ở kinh thành, lại quen biết Hoa thiếu, chuyện này chắc sẽ dễ dàng. Huynh cũng quen Hoa thiếu, tại sao không tự mình đi? Lâm Lan còn lâu mới muốn rời đi, chuyện Minh Doãn chưa xong, sao nàng có thể đi? Sở Quân Hạo hừ một tiếng, không phải ta không đi mà đi không được. Ta đi, nơi này người nào chịu trách nhiệm? Ngươi nhé. Lâm Lan thẳng lưng, ta chịu trách nhiệm cũng được. Chẳng lẽ y thuật của ta còn không bằng ngươi? Sở Quân Hạo yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, nói, nếu như ngươi nguyện ý thường trú biên quan, ta rất thích để cho ngươi chịu trách nhiệm. Không thể thường trú biên quan được, Minh Doãn xong việc phải về kinh phục mệnh, đến lúc đó nàng tự nhiên là muốn đi theo trở về. Lâm Lan trùng vai xuống. Sở Quân Hạo nhẹ cười một tiếng, cũng biết nàng không muốn lưu lại, nếu ngươi không yên lòng Lý đại nhân, ta xin hứa, Lý đại nhân đi đâu, Sở Quân Hạo ta đi đó, ta không thể đảm bảo an nguy của hắn, nhưng ta bảo đảm nếu như một khi Lý đại nhân gặp chuyện ta nhất định kịp thời đem toàn lực cứu trị, ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy đúng không? Hơn nữa y thuật của ta so với ngươi cũng không thua kém. Phi phi phi, nói chuyện thì cứ nói, làm chi rủa Minh Doãn nhà ta? Lâm Lan hung hăng lườm hắn một cái. Các tướng sĩ ra trận giết địch, vì nước chảy máu, ta và ngươi chỉ có thể tận lực cứu chữa người bị thương. Lâm đại phu, chuyện này phó thác ngươi. Sở Quân Hạo khẩn thiết nói. Lâm Lan do dự, chuyện này cũng là quan trọng, đích xác không có ai thích hợp hơn nàng, chẳng qua là... Bạc thu mua dược liệu ở đâu? Lâm Lan hỏi, không có tiền làm sao nên chuyện? Đây không phải một khoản nhỏ. Sao muốn nàng tự bỏ ra? Nàng đã bỏ ra không ít, dược liệu mang đến Thắng Châu lần này, có ít nhất 3 phần nàng tự móc tiền túi ra mua thêm.